Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh bị Lý Tuyết Mai thúc giục đi ngủ nằm trên chiếc giường thân thuộc, hít hà mùi hương quen thuộc từ ga trải giường, mùi bột giặt nhẹ nhẹ pha lẫn hương nắng ấm. Cô chìm vào giấc ngủ ngon lành mãi đến tối mới tỉnh dậy. Là do Cố Hiểu Anh lên gọi, nhìn cô em gái ngái ngủ, Cố Hiểu Anh búng nhẹ vào mũi Hiểu Thanh, trêu đùa. Mèo lười, dậy đi, ăn cơm tối rồi. Cố Hiểu Thanh bất lực lấy gối đè lên mặt, biểu cảm khiến Cố Hiểu Anh bật cười. Cô chị kéo phát chiếc gối ra, âu yếm nói, dậy rửa mặt đi, hôm nay nhà có khách, đừng để người ta cười cho. Cố Hiểu Thanh mở to mắt, tò mò hỏi, ai về, vừa về nhà đã có khách, chắc hẳn là người thân thiết với gia đình. Là ai nhỉ? Cố Hiểu Anh đỏ mặt, thì thầm, Thương Văn Minh. Cố Hiểu Thanh giật mình ngồi bật dậy, suýt nữa đập trán vào chị gái, khiến Cố Hiểu Anh hoảng hốt lùi lại mấy bước. Em này, bất cẩn quá, đụng chúng là thâm tím ngay. Vừa trách mắng, cô chị vừa ân cần kéo Hiểu Thanh dậy, đẩy em vào nhà tắm. Đứng ngoài cửa nhìn em từ từ lấy bàn chải đánh răng, Cố Hiểu Anh giải thích. Tại sao Thương Văn Minh lại đến nhà mình? Chẳng lẽ hai người? Cố Hiểu Thanh lo lắng hỏi, sợ rằng trong thời gian cô đi học, tên khốn đó đã thừa cơ xâm nhập. Cố Hiểu Anh mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói. Hồi Quốc Khánh, Thương Văn Minh đến thăm bố mẹ đều rất quý anh ấy. Hiện tại anh ấy đang làm tổng giám đốc cho lẩu cay Cố gia nhà mình. Nghe xong, Cố Hiểu Thanh hoàn toàn bất lực. Tên này hành động nhanh hơn cô tưởng. Đây là ý của bố mẹ. Cô không thể tin nổi bố mẹ mình lại ngốc nghếch đến mức trao bí quyết kinh doanh cho người ngoài. Giờ thì cô hiểu tại sao bí quyết nước lẩu bị đối thủ đánh cắp. Có một kẻ tham tiền đang ngang nhiên đứng trong nhà. Cố Hiểu Thanh cảm thấy nếu cô về muộn hơn nữa, có lẽ cổ phần của cô trong lẩu cay Cố gia đã có thể tuyên bố phá sản. Nhà họ Cố có khi cũng bị bán sạch rồi. Bố mẹ dù sao cũng đã kinh doanh nhiều năm, sao có thể nhìn nhầm người đến thế? Lẽ nào cô đã đánh giá sai về bố mẹ? Cô giận dữ chà sát hàm răng bằng bàn chải. Cố Hiểu Anh lắc đầu. Không hẳn, bố mẹ không chủ động đề xuất, là em thấy Thương Văn Minh bị người ta bắt nạt trong khách sạn, phải hạ mình quá mức nên mới xin bố mẹ cho anh ấy vị trí này. Lúc đó cũng thấy phù hợp với năng lực của anh ấy, sau này bố mẹ thấy anh ấy làm tốt nên mới giao phó thêm. Em yên tâm, chị không nhìn lầm người đâu, Thương Văn Minh rất tốt, một lòng vì công việc kinh doanh của nhà mình. Thấy ánh mắt phẫn nộ của em gái trong gương, Cố Hiểu Anh bất an giải thích. Trong lòng tự hỏi phải chăng em gái vì bữa ăn lần trước mà hiểu lầm Thương Văn Minh. Cố Hiểu Thanh xúc miệng xong, lạnh lùng nói. Chị à, Thương Văn Minh lấy tư cách gì đến nhà họ Cố làm việc? Cố Hiểu Anh ngơ ngác. Tư cách của anh ấy chứ còn tư cách gì nữa. Cố Hiểu Thanh lau tay, treo khăn lên giá, nói. Chị ngốc ạ, nếu không phải là bạn trai của Cố Hiểu Anh, các quản lý và giám đốc cửa hàng của lẩu cay Cố gia sao lại nghe lời anh ta? Những người đó kinh nghiệm không kém, bằng cấp không thua. Chị nghĩ một quản lý khách sạn 5 sao có thể đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc chuỗi cửa hàng ư? Hay chị cho rằng nhân viên công ty đều ngu ngốc? Anh ta vận hành được là vì mọi người nể mặt, không muốn đắc tội với người yêu tương lai của đại tiểu thư nhà họ Cố. Nếu thực sự có năng lực, sao phải đến làm thuê cho gia đình bạn gái? Đàn ông phải có chút khí khái chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt Cố Hiểu Thanh không được vui, những lời này khiến Cố Hiểu Anh khó chịu. Cô rất coi trọng Thương Văn Minh một người tinh tế, quan trọng hơn là cách anh ta tôn trọng và yêu thương khiến lòng tự ti của cô được xoa dịu. Một người đàn ông thành thị điển trai, gia đình khá giả, có học thức lại yêu cô hết mực, với Cố Hiểu Anh đó là giấc mơ đẹp nhất đời. Là cuộc sống cô luôn khao khát nhưng không dám tin mình xứng đáng có được. Giờ đây, khi giấc mơ đó bị em gái vạch trần một cách tàn nhẫn, với đầy sự xúc phạm và báng bổ, Cố Hiểu Anh không chịu nổi. Lần đầu tiên, cô nhìn em gái với ánh mắt khó chịu, thậm chí oán hận. Từ nhỏ, em gái luôn nhận được sự quan tâm của gia đình. Em học giỏi, thông minh, giúp nhà dựng nghiệp, mưu trí cứu đứa con trai duy nhất của gia đình. Cố Hiểu Anh vốn không để ý, nhưng thời gian gần đây, Thương Văn Minh thường vô tình nói. Sao bố mẹ đối xử bất công thế? Nếu chị đi học, chắc còn giỏi hơn Cố Hiểu Thanh. Sao cổ phần của chị ít thế? Chị là người cống hiến nhiều nhất cho gia đình, từ nhỏ chăm em, làm ruộng, vất vả nhọc nhằn, sao cuối cùng nhận lại quá ít. Ban đầu, Cố Hiểu Anh còn phản đối, nhưng nghe nhiều dần khiến cô có chút hoài nghi. Những lời này cứ lặp đi lặp lại, dần dần khiến cô cảm thấy mình thực sự bị thiệt thòi. Sự tích tụ này bùng nổ sau những lời lẽ xúc phạm của Cố Hiểu Thanh, khiến Cố Hiểu Anh tức giận. Nhìn em gái trong gương, bỗng thấy xa lạ, cô chợt nhận ra họ đã lớn, suy nghĩ cũng khác xưa. Hai chị em không còn như ngày xưa, cùng nằm trên chiếc giường đất lạnh lẽo tâm sự thâu đêm. Dường như mọi thứ không thể quay lại, Cố Hiểu Anh buồn bã nghĩ, phải chăng thế giới thay đổi quá nhanh? Tại sao em gái và cô không thể không thay đổi? Cách Trương.